Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1851, thôn trưởng nữ nhi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Đường Khuê rời đi cái này thế giới thời điểm. Đường Quả an vị tại hắn bên người. Hai người không có dùng bất kỳ thủ đoạn nào duy trì thân thể tuổi trẻ diện mạo. Cho nên lúc này bọn hắn đều là tóc trắng xóa. Chỉ là làn da bảo dưỡng không sai. Nhìn hiển tuổi trẻ, nhưng Đường Khuê cỗ thân thể này, đại nạn sắp tới. Sắc mặt phi thường tái nhợt, hắn đầy mắt mỉm cười nhìn xem Đường Quả. Đường Quả khóe môi cũng dơ lên nụ cười. Tại căn này trong phòng bệnh, cũng chỉ có hai người bọn họ huynh muội. Đột nhiên không biết nên nói cái gì. Đường Khuê nở nụ cười. Muội muội đều hiểu, đúng không? Minh bạch. Ca ca, Đường Khuê cả đời này, cùng tại lúc trước thế giới đồng dạng, đều không có gặp phải có khả năng làm hắn động tâm người. Đời này của hắn, thủ hộ lấy người Đường gia, thủ hộ lấy hắn cô muội muội này, đồng thời làm nguyên thân đã từng muốn làm sự tình. Trở thành chân chính thế giới giới kinh doanh đại lão. Hắn thành công, hắn danh tự, ở cái thế giới này không ai không biết. Hắn kỳ thật rất thỏa mãn. Bởi vì thế giới này so lúc trước càng nhiều chút thải sắc. Đường Quả, liền là những này thải sắc. Phải nói nàng liền là một bàn thải sắc bánh kẹo. Ngọt, ấm, tại hắn trong trí nhớ. Không có cái gì muội muội. Nhưng hắn đã đem Đường Quả xem như hắn muội muội. Ta muốn đi, mặc dù ta rất muốn lại lưu lâu dài một điểm. Nhưng không có cách nào. Đây là một cái bình thường thế giới. Đường Khuê nói. Có khả năng có ngươi dạng này một người muội muội, ta thật cao hứng, không biết sau này còn có cơ hội gặp mặt không. 3000 tiểu thế giới, kỳ ngộ duyên số, đều là không bị khống chế, gặp phải là khả năng, không gặp được cũng không ngoài ý muốn. Ca ca, không muốn tiếc nuối, nên gặp phải, kiểu gì cũng sẽ gặp phải. Đường Khuê thoải mái cười một tiếng. Đúng vậy a, còn không có hỏi muội muội ngươi từ chỗ nào đến? Ta cũng không biết ta từ chỗ nào đến. Ta cũng muốn biết đáp án. Lúc đầu nghĩ là hỏi một chút ca ca. Hiện tại xem ra, ngươi cũng không biết. Bất quá ta có một cái không có số hiệu hệ thống. Lúc này hẳn là tại cùng tam cái yêu giao lưu. Có lẽ có khả năng tìm tới thứ gì đi. Đường Khuê hơi kinh ngạc. Nguyên lai Đường Quả biết tam cái yêu. Là bởi vì nàng hệ thống sao? Nhà hắn tam cái yêu hoàn toàn không có phát hiện đối phương tồn tại. Không biết là cái gì cấp bậc hệ thống. Theo lý thuyết, tam cái yêu nên tính là đỉnh cấp hệ thống. Có cơ hội, ta cũng sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Ngươi xuyên việt những thế giới này. Có bao nhiêu năm? Không biết, có chút ký ức đã mơ hồ. Không đến 1 vạn năm. Cũng phải có mấy ngàn năm đi. Đường Khuê lâm vào trầm tư. Ta nhớ được hệ thống thứ này xuất hiện tuế nguyệt, vẫn chưa tới 1 vạn năm. Chuyện này, hơn phân nửa muốn hỏi một chút chúng ta thời không quản lý cục lão đại. Mới có thể biết, nhưng lão đại những năm gần đây, cũng không biết đi làm cái gì. Rất khó nhìn thấy. Không sao, ca ca có rảnh giúp ta lưu ý một chút liền có thể. Đường Khuê cảm giác được sinh mệnh sói mòn. Trong tay đột nhiên xuất hiện một vật. Là một chuỗi trong suốt, nhan sắc diễm lệ bích tỷ tay xuyến, tự nhiên không phải phổ thông phàm vật, có thể trừ tà, khu hồn, hộ thân đồ vật, không nên quên, ta là ngươi ca ca, cảm ơn ca ca. Đường Quả trực tiếp lấy ra một bộ nhuyễn giáp, tự nhiên là xuất từ xích tiêu thủ bút, bộ này bảo mệnh nhuyễn giáp, là ta đưa cho ca ca lễ vật, tiên giới đại lão xuất phẩm, chất lượng rất có cam đoan. Đường Khuê bị chọc cười, cuối cùng ngậm lấy cười nhắm mắt lại. 111. Túc chủ, ta cùng ngươi nói, ngươi giả muội muội có một cái đặc biệt hung hệ thống. Chỉ là cái không có số hiệu giã lộ hệ thống, cần phải nhấn ta thêm hảo hữu, còn muốn cho ta cho hắn hỏi một chút hắn có hay không tư cách xin số hiệu. Siêu cấp hung, vấn đề là ta thế mà đánh không thắng. Túc chủ, chúng ta nhanh lên tiến hành xuống một cái nhiệm vụ đi. Bị người nhấn nện, thật quá oan uổng. Đường Khuê, Muội muội hệ thống, ngươi không biết để cho điểm sao? Về phần hắn sự tình, chờ lão đại trở về hỏi lại hỏi. Tức giận phiền muộn 111. Cái gì để cho điểm? Hắn căn bản đánh không thắng tốt sao? Muội muội, muội muội, cả ngày chỉ có cái kia giả muội muội. Ô ô ô, còn có thể làm sao bây giờ? Để thôi, có một chỗ gọi đường ra thôn. Sở dĩ gọi đường ra thôn là bởi vì cái thôn này có hơn phân nửa người đều họ Đường, thôn trưởng tên là Đường Kim Đấu, còn có một cái đệ đệ danh tự vì Đường Ngân Đấu. Đường Ngân Đấu là một cái nho nhỏ tiểu thương, thường xuyên trong thôn, nội thành hai bên chạy, gia cảnh là trong thôn giàu có nhất. Đường Kim Đấu có ba cái nhi tử, hai cái nữ nhi, nhi tử sinh tuấn mỹ, nữ nhi sinh xinh xắn. Đường Ngân Đấu có hai đứa nhi tử, một cái nữ nhi, lớn lên cũng không kém. Đường Kim Đấu làm người nhân từ, tại thôn dân trong mắt là một cái tốt thôn trưởng. Đường Ngân Đấu bình thường thấy ai cũng cười tủm tỉm, ánh mắt kia cho người ta cảm giác chính là muốn từ trên người ngươi vơ vét một tầng dầu. Ưa thích tính toán chi ly, bàn về đến chỉ là một cái không tốt không xấu người. Lần này, Đường quả thân phận là Đường Kim Đấu đại nữ nhi. Cách chương.